Chương 747, 747, Bệnh viện gặp quỷ, 1. Sáng sớm ngày thứ 2, Ninh Hoan Tâm từ trong tu luyện mở mắt, mặc dù giảm linh khí thiếu chút, nhưng là bởi vì cái này công pháp phẩm giai rất thấp, mà Ninh Hoan Tâm lại thiền tư kinh người, cho nên nàng rất thuận lợi đem công pháp tầng thứ nhất tu luyện tốt. Nói cách khác, nàng bây giờ chỉ cần tập trung tinh thần, vận dụng linh lực của mình vận chuyển môn công pháp này, liền có thể gặp quỷ đương nhiên, chỉ có thể nhìn thấy bình thường nhất tiểu quỷ mà thôi. Ninh Hoan Tâm đơn giản thu thập một chút liền ra cửa, nàng dự định thí nghiệm một chút môn công pháp này. Nàng xuống lầu dưới đường dành riêng cho người đi bộ, thử vận chuyển công pháp, nhưng là, hết thảy trước mắt không có chút nào biến hóa. Tốt ta, trên thế giới nơi nào khả năng có nhiều như vậy bốn phía du đãng quỷ hồn đâu, đại đa số quỷ hồn chết về sau chẳng mấy chốc sẽ bị quỷ sai áp giải tới đất phủ, trừ phi là tại Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, lập tức bước nhanh hướng về một cái phương hướng chạy tới. Tại chung cư cách đó không xa kỳ thật có một nhà tính tổng hợp chất bệnh viện, mặc dù kích thước không lớn, nhưng là cũng là rất chính quy bệnh viện, ngày bình thường tới đây người xem bệnh cũng không ít. Một buổi sáng sớm, trong bệnh viện đã có không ít người lui tới, rất nhiều đều là thân nhân bệnh nhân, ra mua bữa sáng, ra thông khí đều có. Ninh Hoan Tâm mang theo mũ bước nhanh tiến vào bệnh viện, trực tiếp đi thang lầu đến tầng 4 phòng bệnh khu. Y ta đứng tiểu hộ sĩ nhóm khả năng đáng giá một làm thêm buổi tối, đều mặt ủ mày cho. Ninh Hoan Tâm đi đến hành lang tận cùng bên trong nhất, tìm cái thanh tịnh nơi hẻo lánh, lặng lặng mà vận chuyển trong cơ thể mình linh khí, thi triển thông linh chi thuật, sau đó nàng từ cuối hành lang bắt đầu chậm rãi đi trở về, mỗi khi đi qua một cái phòng bệnh thời điểm đều sẽ nhìn nhiều vài lần, mới vừa đi mấy cái phòng bệnh, thật sự bị nàng nhìn thấy một con quỷ. Kia là một cái tóc trắng xóa lao đại gia, mặc dù nhìn xem gầy như que tủi, nhưng là khả năng bởi vì biến thành quỷ, ngược lại là rất tinh thần, cái eo thẳng tắp. Lúc này hắn liền đứng tại giường bệnh một bên, mà nằm trên giường bệnh, là một bộ còn có cái này hơi nóng thi thể. Kia là thân thể của hắn. Lúc này hắn đầy mắt không bỏ quyến luyến, lại không phải đang nhìn mình thân thể, mà là nhìn xem bên giường ngồi ngay tại nói liên miên lại nhải cụ bà. Cái kia, là người yêu của hắn. Vô cùng lo lắng cả một đời, đi cu nở dê vội như vậy, một câu cu nở dê không có lưu lại. Cụ bà một bên dọn dẹp trên giường bệnh đồ vật, một bên thấp giọng nói thầm. Rất nhiều lão nhân đều là như vậy, thích lải nhải. Một bên lão đại gia nghe được nàng lải nhải âm thanh, chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu, liền giống như trước trong nhà chịu huấn đồng dạng. Trước kia, nàng tổng có thể như vậy một lải nhải liền không dứt, sẽ còn lôi chuyện cũ, đợi một chút lại đem vài thập niên trước sự tình lật ra tới nói. Mà hắn luôn luôn nghe một bên gật đầu, phi thường phối hợp. Đây chính là bọn họ cả đời lông gà vỏ tỏi. Mặc dù nàng luôn luôn ghét bỏ hắn, nhưng là mỗi lần nàng phát xong bực tức, tâm tình tốt, liền sẽ đẩy xe lăn, đẩy hắn ra ngoài phơi nắng lao đầu tử. Ngươi nhìn, cây kia cây hoẹ nở hoa rồi lao đầu tử. Hôm nay siêu thị đại giảm giá người có thế nhiều, chúng ta chớ đi, quá nhiều người đừng đụng vào ngươi lao đầu tử. Mặc dù, nàng không tốt, cu nở dê không trẻ, nàng lao thao, tính tình lớn, tính tình cũng không tốt. Nhưng là, nàng là hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn cả đời bạn. Một bên lão đại gia giơ tay lên muốn đi một lần cuối cùng vô vô bạn già phía sau lưng, đáng tiếc tay của hắn, tại trên người nàng xen kẽ mà qua. Hắn hiện tại là một con quỷ. Không ai nhìn thấy hắn, nghe được hắn.